Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, đệ 1112 chương Đường Trang. Hắn cũng biết, đứa bé kia cùng với điên tiểu binh tùy thời chuẩn bị giết hắn. Từ hắn che chở Ôn Tình Nhi kia một khắc bắt đầu, Ôn Như Ngọc liền biết y theo Bạch Linh tính cách, nàng sẽ không tha thứ hắn, thậm chí sẽ thân thủ giết hắn. Người khác dứt khoát, đặc biệt là biết hắn biết chân tướng dưới tình huống, còn không đem chân tướng đại bạch, này khả năng càng là làm cho bọn họ hận hắn. Nhưng Ôn Như Ngọc hiện tại còn không thể chết được, ít nhất hiện tại còn không phải thời điểm money. Chuyện này tạm thời không cần nói cho bất luận kẻ nào, tin tức lượng thật sự là quá lớn, hơn nữa liên lụy quá quảng. Nếu là bên ngoài còn sống dị năng giả biết, tạo thành này hết thảy chính là bọn họ năm đại gia tộc, là hoa hạ thượng tầng người. Liền tính biết bên ngoài tang thi uy hiếp, nghĩ đến bọn họ mất đi người thân, tất nhiên sẽ phản kháng sở hữu thế lực, đến lúc đó thật sự sẽ thiên hạ đại loạn. Ta biết, Lãnh Huyết Hàn tự nhiên cũng không phải ngu ngốc. Hiện tại thế giới này đã biến thành cái dạng này, đồng loại lại lẫn nhau tàn sát, thật sự muốn tuyệt hậu. Còn có, ta biết ngươi đối nàng có địch ý, từ giờ trở đi ta hy vọng ngươi buông thành kiến. Ôn Như Ngọc trong giọng nói mang theo một mặt nghiêm túc. Lãnh Huyết Hàn như cũ mặc không lên tiếng. Ôn Như Ngọc nhẹ nhàng nhíu mày, cặp mắt kia thâm trầm nhìn chằm chằm hắn. Rốt cuộc, Lãnh Huyết Hàn mở miệng, tạm thời, ở không có phát hiện nàng đối hắn bất lợi dưới tình huống, hắn sẽ không đối nàng động thủ. Ôn Như Ngọc lại cười khẽ hạ. Bạch Linh tỉnh lại thời điểm là ở buổi tối, bởi vì đèn có chút chói mắt lập tức lại nhắm lại, ngược lại làm như phát hiện cái gì giống nhau, lại lần nữa nhẹ nhàng mở mắt. Lập tức đem chính mình tay từ một con thon dài ôn nhuận trong tay đem ra. Trong ánh mắt mang theo một mặt tàn khốc, nhưng là thực mau liền giấu ở đáy mắt. Ôn Như Ngọc cảm giác được trên giường người động tác, mơ hồ buồn ngủ tức khắc biến mất. Ngẩng đầu liền lộ ra một cái khuynh quốc khuynh thành tươi cười. Tỉnh, thân thể nhưng còn có không thoải mái địa phương. Ôn Như Ngọc chậm rãi đứng dậy, vốn định tới gần nàng, lại phát hiện nàng một đôi lạnh nhạt con ngươi nhìn chằm chằm chính mình. Ôn Như Ngọc tâm trầm xuống, mang theo một mặt đau đớn, nhưng là trên mặt như cũ mang theo ôn nhu ý cười. Có đói bụng không? Ta đi cho ngươi. Ôn Như Ngọc, đừng trang, Bạch Linh lạnh lùng nói. Ôn Như Ngọc thanh âm tạm dừng, kia tươi cười cũng chậm rãi thu liễm. Money thế nào? Các ngươi thương lượng hảo như thế nào từ ta trong miệng lừa suốt quan với Bạch Linh tin tức? Còn khi ta là Ôn gia tiểu thư, Bạch Linh châm chọc nói, ta biết ngươi chính là Bạch Linh. Ôn Như Ngọc con ngươi thâm trầm nhìn nàng, ảnh ngược cũng là nàng kia trương mỹ lệ mặt. Bạch Linh chỉ là khinh miệt cười không nói lời nào. Miên thành sự tình nếu là lại đến một lần, ta như cụ sẽ hộ đến Ôn Tình Nhi. Bạch Linh sắc mặt khẽ biến, khó coi lên, chẳng sợ nàng không phải ta thân muội muội, chính là chúng ta cùng nhau lớn lên, lúc trước chúng ta đều đem đối phương xem thành là chính mình quan hệ huyết thống. Ta tưởng ngươi hẳn là có thể thể hội loại này cảm tình. Nhưng là bởi vì chuyện này, ta xa cách nàng, ta đối nàng sinh khí, ta vẫn hận nàng. Ôn Như Ngọc nói lời này thời điểm thực bình tĩnh. Bình tĩnh nói phảng phất không phải hắn nói, nhưng Bạch Linh có thể từ bên trong cảm nhận được nồng hậu bi thương thống khổ dãy giụa. Nhưng kia thì thế nào? Làm sai sự tình chính là Ôn Tình Nhi không phải nàng Bạch Linh. Chỉ có thể nói, Ôn Tình Nhi thật đúng là có một cái hảo ca ca. Làm sai bất luận cái gì sự tình, đều có hắn gánh vác. Chẳng sợ biên thành sự tình tạo thành như vậy nhiều sát trọng. Sở hữu hết thầy Ôn Như Ngọc đều biết là bởi vì Ôn Tình Nhi mới như thế. Hắn bận trước bận sau, mạo hiểm áp lực cực lớn. Đỉnh này hết thảy, hết chương.